Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không đúng, đương nhiên không đúng. Cô thừa nhận chính mình đối với thầy có tình cảm, nhưng còn thầy thì sao? Anh vĩ đại như vậy, điều kiện tốt, vẻ bề ngoài lại xuất chúng, nào có khả năng có tình cảm đối với con vịt xấu xí lại đầy quê mùa như cô? Chỉ sợ là ăn thịt cá nhiều, ngẫu nhiên lại muốn thay đổi khẩu vị, nếm thử cháo sáng thanh đạm thôi. Như thế nào cô lại ngây ngốc tưởng làm thực? Phiên Phiên, anh nóng này bất giác nhận cô là đang lẩn đi rất nhanh. Không, anh tiến đến, cô liền lùi, thân thể cứng ngắt để ở góc tường tủ lạnh. Không thể, thầy là thầy giáo, còn em là học trò. Chúng ta không thể sai lại càng sai. Đường Uy Đình cười nhạo một tiếng. Em sẽ không vĩnh viễn là học trò, chuyện này căn bản không phải vấn đề. Nhưng hiện tại em là học trò. Hơn nữa, cô vừa mới trở thành sinh viên năm nhất, tính toán ngày. Còn gần 4 năm mới có thể tốt nghiệp, như thế nào mà thầy lại kén toán học như vậy? Em hiện tại vẫn học trò thầy như cũ. Đường Uy Đình chừng cô, hung hăng chừng cô. Luật pháp quốc gia không có quy định, học trò không thể yêu đương, cũng không có pháp luật nào có thể ngăn cản thầy trò tìm hiểu nhau. Tìm hiểu, yêu đương, thật nhiều cám dỗ lãng mạn ạ. Nhưng cô cũng không dám khẳng định đây là suy nghĩ mà anh muốn. Nhưng mà cô có thể khẳng định là thực sự cô đã động lòng. Thầy, em có thể hỏi thầy một vấn đề không ạ? Thế thì cô khơi gợi trước, có thể đem suy nghĩ của anh để hỏi rõ ràng. Em nói, được rồi, vấn đề của cô sao lại nhiều như vậy? Hơn nữa lại không đồng nhất với thứ mới hỏi xong, khiến cho anh đau đầu, nhiệt tình vẫn không còn cách nào để duy trì. Lúc này khiến cho anh rất khó để bảo trì ngữ khí thoải mái. Vu Phiên Phiên ngược lại, không biết nên mở miệng như thế nào. Thầy, em... Cô thoáng đỏ mặt ấp úng, Đường Uy Đình mệt mỏi đảo mắt. Đừng có thầy thầy em nữa, có vấn đề gì em hãy nói ra rõ ràng một lần, có thể chứ? Đúng là cô còn trẻ, nhưng anh thì không. Anh không có nhiều thời gian để tiêu hao cho những câu hỏi không có ý nghĩa kia. Cái anh cần là cảm giác thoải mái khi bên nhau, còn hơn cái kiểu lo lắng của cô. Thầy đừng hung hãn như vậy. Đáng thương bĩu môi, hốc mắt của cô hơi hơi nóng lên. Hung hãn? Anh như vậy cho là hung hãn sao? Cô còn không biết dáng vẻ của anh thật sự hung hãn là như thế nào. Có lẽ vị trí thượng phong trong lao phòng lớn dường như là không sai. Trời, chắc anh không được thỏa mãn dục vọng lâu lắm rồi. Như thế nào lúc này lại nghĩ đến giường lớn của mình cơ chứ? Tốt, tôi không hung dữ, em chậm rãi nói. Anh thở sâu, anh cố đè âu lo xuống ngực. Sợ hãi liếc mắt nhìn anh một cái, Vu Phiên Phiên cắn cắn môi dưới. Thầy như vậy xem như đang theo đuổi em sao? Ôi, vấn đề nhạy cảm nha, chính mình mẹ hỏi nhưng cô cũng cảm thấy ngượng ngùng. Đường Uy Đình trừng mắt nhìn cô, ước chừng khoảng 3-5 giây. Tiếp theo có một trận cười to tiếng phát ra. Thầy cười cái gì? Chán ghét chết đi, người ta hỏi thật sự nghiêm túc, sao anh lại cười như điên như vậy chứ? Dường như câu hỏi của cô thực là ngớ ngẩn. Anh thôi cười, ho hai tiếng làm cho cổ họng thâm suốt. Làm ơn, nếu như là tôi không phải theo đuổi em nghĩ rằng hiện tại tôi và em đang làm cái gì? Mặt cô đỏ bừng lên, một mặt vui mừng, mặt khác lại lo lắng. Nhưng mà, dáng vẻ em lại không xinh đẹp, hơn nữa tự nhận bản thân là không có ưu điểm gì, như vậy có đủ để thầy rung động theo đuổi sao? Thật vậy sao? Thầy thật sự theo đuổi cô à? Cô có phải nghe nhầm hay không? Có thể chứng thực một lần nữa hay không? Cô bé ngốc! Lại tiến lên, anh thành công nắm lấy tay của cô. Bàn tay to lớn của anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Thích một người cùng với vẻ bề ngoài không có quan hệ, đó là một loại cảm giác vô hình chuyển tới. Chỉ cần cảm giác đúng là được rồi, bề ngoài tuyệt đối không phải là mấu chốt quan trọng. Ý của thầy là... thầy thích em. Trời ạ, cô vì sao không mua pháo bông trước? Cô hiện tại muốn đốt pháo bông để cho ánh sáng của nó chiếu rọi tâm tình hưng phấn vui mừng của cô. Sao lại không? Nếu em không nghĩ tôi với em đang làm cái gì? Cúi đầu dựa vào trán của cô, anh lại muốn hôn cô. Được không? Để tôi trở thành bạn trai của em nhé. Tim của Vu Phiên Phiên như bị tan chảy, cô khẽ chớp mắt. Phía dưới khóe miệng mỉm cười hạnh phúc. Cho dù rất nhỏ, nhưng anh vẫn chuẩn xác cảm nhận được, sung sướng nói không lên lời ở trong lồng ngực như muốn nổ tung. Vậy em sẽ không lại trốn tôi? Vâng. Đáng ghét, người ta cũng không phải cố ý, chính là do cái tâm ý của anh chưa rõ ràng, người ta không biết nên đối mặt với anh như thế nào thôi. Anh còn lấy ra để giễu cợt cô nữa. Chậm rãi nâng cằm cô lên, đôi môi đỏ mọng cong của cô như phát ra lời mời mọc, làm cho anh nhịn không được cúi đầu, dịu dàng cắn mút thỏa mãn nỗi nhớ nhiều ngày. Tạm thời, trò lẩn trốn nhau kết thúc, nhưng kế tiếp là thời điểm phát triển quan trọng, bọn họ phải như thế nào mới không bị những người khác phát hiện gian tình của bọn họ? À không, là yêu đương mới đúng chứ. Cơ bản nhất là không thể làm cho người khác phát hiện, chỉ cần giữ bí mật là tốt, tình yêu của bọn họ liền ok. Chắc là sẽ ok đi. Ừ, sẽ ok thôi. Tình yêu cuồng nhiệt giữa nam nữ khó chịu nhất là bị chia lìa dày vò. Bọn họ không lúc nào không nghĩ tới đối phương, cùng đối phương chung sống, nhưng thường thường không thể diễn ra như ý muốn. Vu Phiên Phiên chuẩn bị đi ra ngoài, sắp đi hết nửa khoảng sân bên trong nhà, đi ra tới cổng chính, thì phát hiện Đường Uy Đình đi phía sau của mình. Đang lúc cô buồn bực vì sáng nay anh không có giờ dạy học, anh lại yêu cầu muốn tản bộ đưa cô đi học. Thầy làm giống như trước đây đi, không thể cùng em đi học được. Vu Phiên Phiên cố chọc tức, nhanh chóng thúc đẩy anh muốn trở lại phòng phòng. Vì sao? Đường Uy Đình giống như đứa con nít không được ăn kẹo, giận dỗi, còn cô chính là người lớn. Thầy đừng như thế, thầy muốn cho mọi người đều biết chuyện của chúng ta sao? Vấn đề không thể cho người khác biết, ngộ nhỡ làm cho người ta biết đoạn tình cảm này sẽ khó mà duy trì. Như thế nào anh lại cứng đầu như vậy chứ? Đường Uy Đình trong nháy mắt giống như bị tạt nước lạnh, anh ảo não cho mày. Nhưng mà tôi muốn cùng em. Được rồi, em biết thầy rất tốt với em. Trong lòng đột nhiên dâng trào một nỗi xúc động tủi hờn. Cô cũng rất muốn giống các cặp tình nhân khác, mỗi một khắc đều ngọt ngào thân mật, thậm chí tay trong tay cùng đi đến trường. Nhưng trong tình huống của bọn họ không bình thường như các cặp tình nhân khác, những yêu cầu đơn giản như thế đều không làm được. Cô cũng cảm thấy thật là bất đắc dĩ mà. Em cũng muốn cùng thầy tới trường, nhưng ngộ nhỡ bị người khác biết thì tiếp theo em sẽ bị đuổi học, còn thầy thì sao? Thầy không muốn vứt bỏ công việc giảng dạy của mình chứ? Đường Uy Đình ưỡn thẳng ngực. Không sao cả, tôi còn công việc khác, cũng không nhất định phải dạy học. Bình thường, ngoại trừ chương trình dạy học ở trường, anh còn kiêm nhiệm dạy môn làm vườn ở ngoài. Anh chủ yếu làm công việc viết lách, viết một ít có liên quan đến hoa cỏ, cây cối, biên soạn bộ sách nghề làm vườn chuyên nghiệp. Thậm chí còn thường xuyên tiếp xúc một ít công việc thiết kế vườn. Trên lĩnh vực chuyên nghiệp có chút danh tiếng, cuộc sống coi như thực sung túc, cũng không phải lấy công việc dạy học làm công việc chủ yếu để mưu sinh. Em biết thầy không nhất định phải dạy học, nhưng không phải thầy rất thích tiếp xúc với học trò đấy sao? Theo cuộc quan sát, nếu không phải anh thích người trẻ tuổi ở chung, thì anh nhất định không làm công việc giảng dạy. Dù sao, anh nhận tiền nhuận hút xuất bản sách làm nghề vườn cũng đã đủ trang trải cho nhu cầu cuộc sống hàng ngày, thậm chí còn có thể phát triển thành cây bút kim ngạch. Lời nói khó nghe một chút, anh căn bản không quan tâm tới việc phí thời gian dạy học. Thế nhưng, lý do duy nhất anh mong muốn cùng học trò mở rộng mối quan hệ trong đời sống, không đến mức làm cho chính mình quá mức khép kín. Em làm sao mà biết? Anh cảm thấy có một chút kinh ngạc, không nghĩ tới cô đang nhìn thấu suy nghĩ của chính mình. Ngay cả mẹ anh và Đường Vi Đình đều không nhìn thấu mọi chuyện, nhưng cô lại dễ dàng nhận ra như thế. Cũng khó tránh, anh đối với cô mà rung động. Sự thông minh của cô làm cho anh thật là tâm phục. Tuy rằng anh thật ngẫu nhiên mới thông minh một lần, nhưng đã thu phục trọn bộ trái tim của anh. Mắt của Vu Phiên Phiên vô lực nhìn vào không trung. Biết thì biết, Nào có vì sao? Em... Anh còn muốn tiến thêm một bước tra hỏi, cô cũng nhanh chóng đi tới vào phòng khách. Tốt lắm, nếu không xuất phát, em sẽ đến chiều muộn. Đem anh đẩy về phía cửa phòng, cô vội vã xuất phát đi học. Giữa trưa em sẽ về nấu cơm, thầy làm việc của thầy đi. Viên! Còn không kịp kêu cô dừng bước, cô tựa như gió bay khỏi người anh, thuận đường mang đi cơn nóng giận của anh. Xoay người đi vào nhà, mắt anh nhìn sân nhà xanh biếc, thong thả đi tới vòi nước bên cạnh, cầm lấy đầu vòi nước. Ui ra, tưới nước. Mặc kệ, hôm nay cậu phải ăn cơm cùng mình. Lý Sủng Phúc ngăn cản Vu Phiên Phiên gấp rút về nhà, tính khí như cái thằng nhóc cứng đầu trỗi dậy. Tại sao tôi phải ăn cơm cùng cậu? Cậu ta có phiền hay không nha? Cậu ta biết rõ ràng, chính cô luôn luôn kiêng thức ăn bên ngoài. Hôm nay rốt cuộc ăn nhầm thuốc gì rồi, thế nào cũng phải ăn cơm cùng cô. Bởi vì... Lý Sùng Đức đột nhiên nói quanh co lên, xương gò má hơi hơi phiếm hồng. Nghi ngờ trừng mắt nhìn cậu ta. Vu Phiên Phiên thực không đoán ra được biểu đạt suy nghĩ của hắn. Bởi vì sao? Bởi vì hôm nay là sinh nhật của mình. Chàng trai to xác chần chừ đã lâu, rốt cục vẫn không thể nói ra điều mình muốn. Ồ, sinh nhật bạn. Vu Phiên Phiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, cái miệng nhỏ nhắn ồ thành âm thật là dài. Sinh nhật vui vẻ, thật ngại tôi muốn về nhà nấu cơm. Thật lòng nói câu chúc mừng, nhưng cô vẫn là không tính cùng cậu ăn cơm. Phiên Phiên. Lý Sùng Đức bất mãn nhăn mày dậm lại đuổi kịp bước chân của cô, hơn nữa ngăn cản đường đi của cô. Một ngày không nấu sẽ không sao đâu, ngẫu nhiên ăn chút đồ ăn ngoài cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Không được, đến lượt tôi làm cơm, nếu không thầy... Cô bỗng nhiên á khẩu, thiểu chút nữa trước mặt Lý Sùng Đức nói ra mọi chuyện. Lý Sùng Đức nhăn nhăn cái mày hoài nghi. Thầy cái gì? Bất luận, cô nói cái gì cậu ta đều nghe không bỏ sót từ nào, bao gồm việc cô đột nhiên khựng lại không nói từ mẫn cảm kia. Không có gì. Xong rồi, cô căn bản không biết nói dối, việc này lên cứu vãn như thế nào mới tốt. Sùng Đức thật ngại. Tôi thật sự không thể cùng cậu dùng cơm, lần khác tôi sẽ mua quà tặng cậu có được hay không? Lý Sùng Đức một chút cũng không tính buông tha cho cô, phút chốc nắm lấy cánh tay của cô. Mình không cần lễ vật, chỉ cần cậu cùng mình dùng cơm là tốt rồi. Tôi... Sùng Đức, bạn đừng náo loạn được không? Anh trai tôi thân thế không khỏe, tôi thật sự về nhà nấu cơm cho anh ấy ăn mới được. Cái này gọi là tức nước vỡ bờ, Vu Phiên Phiên trong cái khó ló ra cái khôn, thuận miệng bịa ra một người anh không có thật. Anh trai bạn... Lý Sùng Đức chần chờ, cậu ta không xác định Vu Phiên Phiên có hay không người anh trai này. Bạn với anh trai ở cùng một chỗ sao? Sao mình chưa từng nghe bạn nói qua? Vu Phiên Phiên trợn trắng mắt, may mắn là hắn không phát hiện cô nói dối. Làm ơn, cậu không hỏi tôi làm sao không có việc gì lại đi nói với cậu? Lý Sùng Đức dễ dàng bị thuyết phục. Sùng Đức, tôi có thể về nhà nấu cơm chưa? Dãy khỏi bàn tay đang nắm chặt của hắn, cô thật sự không thể tưởng tượng được tại sao đàn ông con trai có lực mạnh đến như vậy. Tay thầy rất mạnh, Sùng Đức cũng vậy, làm cho tay cô đều bị đỏ. Được rồi. Dù thế nào, cậu cũng không thể đắc tội với người nhà của cô được. Dù sao, cậu cũng muốn theo đuổi cô, tối thiểu phải được sự đồng ý của người nhà cô. Bởi vì bản thân yêu cô nên đành phải một mình chúc mừng sinh nhật thôi. Tôi đi trước đây, tôi sẽ nhớ mua quà cho cậu, yên tâm. Vu Phiên Phiên nộ nét vui mừng trên mặt, nhanh đi vòng qua người cậu ta, hướng cửa nhanh bước đi. Lý Sùng Đức chần chờ, đi theo đuôi sau đó lại vượt qua cô, lần nữa ngăn cô ở đường nhỏ. Phiên Phiên, có chuyện mình hỏi ý kiến của bạn trước. Á, trời, Lý Sùng Đức đang làm cái gì vậy, không thấy cô thật sự vội muốn chết hay sao? Cô cũng không thể làm cơm chiên đơn giản cho thầy ăn, cô cần chú ý thêm tới sức khỏe của thầy. Người xưa nói, có người đàn ông khỏe mạnh là hạnh phúc của người phụ nữ. Tuy rằng cô thật sự không hiểu hết ý nghĩa của lời nói này, nhưng vì hạnh phúc tương lai, cô nhất định sẽ chăm sóc tốt cho sức khỏe của thầy. Tôi... Thật vất vả mới lấy hết dũng khí, đang nhìn đôi mắt trong sáng của cô, tinh thần của Lý Dùng Đức như bị suy giảm. Vu Phiền Phiền thả lỏng bả vai xuống. Dùng Đức, tôi thật sự sợ anh trai không thoải mái. Nếu cậu không hiểu rõ việc muốn nói với tôi, chúng ta có thể tìm thời gian lần khác bàn lại được hay không? Không. Cử chỉ của cô nóng lòng muốn chạy trốn khiến cho Lý Dùng Đức tức giận. Cậu khẽ cắn môi, khí thế thông báo cho cô. Mình muốn tìm hiểu bạn. Nháy mắt rồi lại nháy mắt, Vu Phiền Phiền giống như là nghe không hiểu cậu ta đang nói cái gì, tựa như hóa cái ngốc. Cái gì? Mình muốn theo đuổi bạn, bạn sẽ làm bạn gái của mình. Lý Sùng Đức không biết lấy bao nhiêu dũng khí, những lời nói này đặc biệt lớn, tiếng vang hết khu vực xung quanh, khiến cho mọi người gần đó kêu hô hưởng ứng. Chà, thật là lãng mạn ướt át nha. Bạn trẻ, theo đuổi con gái chính là như vậy, bạn làm tốt lắm. Được rồi, đàn em, đáp ứng cậu ta đi, xem như cậu ta dũng cảm, cho cậu ta một cơ hội. Ha, cảm ơn mọi người. Mấy thanh âm đều chiêu cho từ hướng đến họ mà truyền tới, làm cho Lý Sùng Đức vui mừng không ngừng nói lời cảm ơn, làm cho Vu Phiền Phiền có điểm xấu hổ, không biết đem mặt xấu đi chỗ nào mới tốt. Làm sao bây giờ? Lý Sùng Đức sao lại đối với cô có ý này? Đây là tình huống mà cô chưa từng nghĩ tới. Cô vẫn nghĩ chính mình đến nửa điểm cũng không có chỗ nào thu hút. Lần đầu tiên là thầy làm cho tâm thần cô rối loạn, sau lại đến Lý Sùng Đức. Trời ạ, cô đã đem trái tim giao cho thầy, còn trái tim nào khác dành cho Lý Sùng Đức hay chứ? Không được, cô phải tìm cách suy nghĩ cự tuyệt Sùng Đức như thế nào mới là cách tốt nhất. Phiên Phiên, bạn nói như thế nào? Lý Sùng Đức được những người xung quanh phụ họa, dũng khí cũng dâng lên. Cậu ta bị kích động hỏi lại Vu Phiên Phiên. Hy vọng mượn lực lượng từ mọi người giúp đỡ, cậu ta theo đuổi đạt được mục đích. Con gái da mặt có vẻ mỏng, không chừng cậu có thể thành công. Tôi... Vu Phiên Phiên thực sự bối rối đến nóng cả lòng, đổ cả mồ hôi, đang lúc không biết nên ứng phó như thế nào, Ngô Khanh Thủy vừa vặn đi ngang qua. Cũng thấy sự kiện vừa xảy ra, cô hoàn toàn không nghĩ ngợi, liền tiến lên phía trước. Phiên Phiên, giữa trưa không phải em còn có việc sao? Đàn em Vu Phiên Phiên này rất đơn thuần, không cẩn thận sẽ bị người khác xỏ mũi dắt đi. Để giải cứu Phiên Phiên khỏi phải khó xử, cô không ngại làm người xấu phá hư chuyện tốt của người khác. Dù sao, cô cùng cậu đàn em kia cũng không quen biết. Hơn nữa, dưới góc độ so sánh của hai người, cô sẽ đem phiếu bầu này cho thầy Đường. Về phần cậu đàn em này, liền gạt sang chỗ khác đi. Vu Phiên Phiên đang lo lắng không biết nên thoát thân như thế nào mới nhìn thấy Ngô Khanh Thủy tiếp viện, thiếu chút nữa cảm động mà rơi lệ. Chị... Đàn em khóa dưới, tôi rất bội phục dũng khí của cậu. Cậu không nghĩ bây giờ đưa ra quyết định thì quá vội vàng hay sao? Dường như không thỏa đáng cho lắm. Dù sao, cậu cũng phải để cho Phiên Phiên trở về suy nghĩ kỹ lưỡng một chút mới đúng chứ. Ngô Khanh Thủy có ý che chở trước người của Phiên Phiên, tự chính mình đến đối mặt với Lý Sùng Đức. À, Lý Sùng Đức mặc dù ảo não cho việc xảy ra giữa đường còn lại xuất hiện Trình Giảo Kim, nhưng cũng không thể phủ nhận lời nói của đàn chị khóa trên là rất có đạo lý. Vâng, chị nói quả không sai. Tốt lắm. Ngô Khanh Thủy vừa lòng vỗ vỗ vai Lý Sùng Đức. Phiên Phiên, em có thể đi về. Ra khỏi cửa, xác suất bị phát hiện không như mong muốn sẽ cao. Tuy rằng nhà của họ cách trường học có hơi xa, nhưng lần cận đều là phòng, căn hộ cho sinh viên thuê. Bởi vậy, cho dù là ngày nghỉ, hai người cũng chỉ có thể ở nhà không ra ngoài. Điều này khiến cho Đường Uy Đình rất là chán nản. Hơn nữa, hai ngày gần đây, Vu Phiên Phiên thoạt nhìn có điểm lo lắng. Hỏi nửa ngày cũng không ra được nguyên do, tâm tình của Đường Uy Đình càng buồn. Nhưng dù sao, sự tình luôn như vậy, thường sẽ không báo trước xuất hiện một, hai người hiểu chuyện, ví như Huống Quyền Thủy. Chủ nhật, anh từ sáng sớm chạy đến nhà họ ấn chuông, vực dậy hai người còn đang trong giấc mộng, biểu hiện cực kỳ hứng thú, đòi như câu tôm. Ngay cả dụng cụ đều chuẩn bị tốt, khiến cho bọn họ ngay cả cơ hội từ chối cũng đều không có. Vu Phiên Phiên còn đang buồn ngủ thì bị hai người đàn ông kéo đến lòng suối dưới chân núi cách đó không xa để câu tôm. Cô thật hoài nghi, nơi đó sẽ không có nổi một mẩu trứng tôm. Ngày nghỉ du khách rất nhiều, nhưng bởi vì có đàn anh làm cho tấm bình phong cho hai người, do đó Vu Phiên Phiên có thể tiếp thu trong phạm vi. Xem như sinh viên và thầy giáo bình thường cùng nhau thả lỏng tâm tình, hưởng thụ thật tốt một chút cơ hội du lịch khó được này. Mau mau mau, nơi này có vị trí. Huống Quyền Thủy tìm được địa điểm đặt đồ dùng, vừa vặn ngay dưới bóng râm. Vị trí kia thoạt nhìn có một gia đình ngồi, bọn họ liền theo đi lên. Huống Quyền Thủy dường như cùng với những người đó rất quen thuộc, kêu gọi bọn họ cùng nhau ngồi vào vị trí. Đến đây, những thứ kia đều có thể ăn. Thầy Đường, đàn em, hai người cứ tự nhiên nhé. Huống Tiên Sinh, có phải hay không anh đang lấy giọng khách như át giọng chủ? Ngô Khánh Thủy vừa tạm thời từ toilet trở về, rất xa liền nhìn thấy Huống Quyền Thủy ân cần tiếp đón Đường Uy Đình cùng Vu Phiên Phiên tức giận đi tới. Hắc! Huống Quyền Thủy cười tít mắt, không cảm thấy một chút nào ngượng ngùng. Anh biết là bác Ngô hôm nay dẫn mọi người tới nơi này chơi, bác gái Ngô lại đặc biệt chuẩn bị cơm dã ngoại, cho nên mới kéo thầy Đường và Phiên Phiên đến. Cái đứa nhỏ này lúc nào cũng nhanh chân nhanh tay. Mẹ Ngô cười to miệng, đối với phong thái đường đột của Huống Quyền Thủy không hề lưu tâm. Thật ngại, chúng tôi đã quấy rầy. Đường Uy Đình lúc này đã biết được quan hệ của mọi người. Huống Quyền Thủy nhất định là cùng cả nhà của Ngô Khoanh Thủy rất quen thuộc, cho nên mới dẫn bọn họ đến đây đánh du kích. Bởi vì dù muốn bọn họ chuẩn bị ngay cũng không kịp đầy đủ hết, đơn giản như thế, thuận lợi lại kinh tế. Nhưng mà vì sao Huống Quyền Thủy lại đối tốt với bọn họ như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì có quan hệ với Phiên Phiên? Một cảm giác bực mình không nên cứ xông thẳng lên. Nụ cười yếu ớt trên mặt anh dần dần trở nên cứng ngắc, hầu như không kìm nén. Không sao, nhiều người càng vui. Khánh Thủy nhà chúng tôi không có ý gì đâu, nó đối với khách tốt lắm. Khuôn mặt tươi cười của ông Ngô và bà Ngô đều thân thiết giống nhau, hợp thời hóa giải nỗi xấu hổ của Đường Uy Đình và Vu Phiên Phiên. Rất nhanh, bọn họ liền hòa hợp với cả nhà họ Ngô. Vu Phiên Phiên sau khi dùng qua bữa cơm đơn giản, dạo chơi thong thả đến bên dòng suối ngâm chân. Không ngờ Ngô Khánh Thủy cũng theo lại đây. Phiên Phiên! Cùng Vu Phiên Phiên ngồi trên tảng đá lớn, Ngô Khánh Thủy cũng cởi giày nghịch nước. Em sẽ không lựa chọn đồng ý với cậu đàn em kia chứ? Hả? Đàn em nào? Vu Phiên Phiên nhăn lại đôi mi thanh tú, sau một lúc lâu mới nghĩ đến đàn chị là Lý Sủng Đức. Không! Em không tính quen với cậu ta, chỉ là bạn tốt thôi, không có cảm giác rung động. Quẫy tùng bọt nước, Ngô Khánh Thủy nở nụ cười nhẹ. Vậy thầy Đường thì sao? Thầy ấy có cho em cảm giác động lòng không? Sao? Vu Phiên Phiên kinh động, thiếu chút nữa từ tảng đá ngã xuống, hai gò má cứ bỗng ửng hồng. Đường, thầy Đường ạ? Nếu em với thầy Đường cùng với nhau, chị sẽ bỏ phiếu tán thành. Ngô Khánh Thủy cười cười quay đầu nhìn về một hướng Đường Uy Đình cùng Huống Quyền Thủy bắt đầu chuẩn bị câu tôm, bỗng chốc nói ra. Tán thành, chị khóa trên tán thành cô cùng thầy giáo kết giao. Không thể nào đàn chị vậy mà có thể chấp nhận mối quan hệ giữa thầy và trò. Lo lắng của cô đến giờ phút này dường như trở nên thực là ngu ngốc. Chị thật là biết giỡn. Em sao có thể kết giao với thầy Đường? Tuy rằng đàn chị khóa trên bỏ phiếu tán thành, nhưng Vu Phiên Phiên vẫn không có dũng khí công khai mối quan hệ hiện tại của hai người. Ngô Khánh Thủy buồn cười chọc cô. Chị nói là nếu em dối cả lên làm gì? Phát hiện chính mình bị trêu chọc, Vu Phiên Phiên đỏ bừng mặt ngay tại chỗ. Mặt của em sao lại hồng như vậy? Đường Uy Đình không biết từ khi nào tiến lại đây, vừa đến gần nhìn thấy khuôn mặt như quả táo của cô, vội dùng nước suối thấm ướt hai tay, vỗ nhẹ khuôn mặt bị bỏng của cô. Quên kêu em đội nón, em xem, phơi nắng đến nỗi đỏ cả lên. Ngô Khánh Thủy ở một bên che miệng cười trộm, cười đến bả vai cũng hơi rung. Này, cái cô kia ở bên cạnh làm bóng đèn à? Huống Quyền Thủy theo đuôi Đường Uy Đình tới, tức giận chụp gáy của Ngô Khánh Thủy. nhưng trong giọng không có ý tứ trách cứ. Đường Uy Đình lúc này mới phát giác cử chỉ chính mình xem ra lộ nhiều hàm ý, sừng gò má không khỏi hơi phiếm hồng. Chết tiệt, cuối cùng anh biết khuôn mặt đỏ của Phiên Phiên vì sao lại đỏ như vậy. Mà Ngô Khanh Thủy thuần túy là phản xạ nói: "Anh thực phiền nha, tôi nào có làm bóng đèn, tôi cùng với Phiên Phiên nói chuyện yêu đương không được hả?" Bởi vì cô có thói quen đánh trả, nhất là đối với khiêu khích của Hướng Tuyển Thủy. Cô cùng Phiên Phiên nói là chuyện về phương diện tình cảm, dùng nói chuyện yêu đương để hình dung là không có thái quá. "Em..." Hướng Tuyển Thủy nhấn mày rậm, biểu tình như bị chịu đả kích. "Từ khi nào em trở thành người đồng tính?" Một câu làm cho ba người đều ngây ngẩn cả người, một lúc sau mới cúi đầu cười mỉa. "Ai cần anh lo cậu thật tốt tôm là được, quản đến tôi bên này sao?" Ngô Khoảnh Thủy còn đang cười, cười anh ngốc nghếch. "Tôi đương nhiên phải xen vào." Hướng Tuyển Thủy vô cùng mất hứng, phút chốc quay đầu hỏi: "Đàn em, đàn anh đây đối với em là tốt nhất đúng hay không?" Đột nhiên bị điểm danh, Vu Phiên Phiên vội vàng thu lại ý cười quá mức sung sướng. "Đúng, anh đối với Phiên Phiên là tốt nhất." Nha, khóe miệng của cô còn hơi hơi run rẩy. "Cho nên em hãy nghe cho kỹ." Hướng Quyền Thủy không hề báo trước, ôm bả vai của Ngô Khanh Thủy. Giống như một người đang sợ hãi cái gì, bất thình lình biến mất, lên tiếng tuyên bố: "Cô ấy là của anh, đừng mơ tưởng đoạt được." Cả ba người chưa bao giờ ngờ tới Hướng Quyền Thủy sẽ chọn thời điểm này nói ra những lời khiến cho người khác kinh ngạc. Bộ mặt của Ngô Khanh Thủy trong nháy mắt đỏ bừng lên. Đường Uy Đình cùng Vu Phiên Phiên còn lại thì nhìn nhau cười trộm, khóe miệng đầy ý cười không thể che giấu. Anh bận thần kinh, ai để ý anh? Vừa thẹn lại cuốn phẩy bàn tay của Hướng Quyền Thủy ôm bả vai mình. Khuôn mặt đỏ bừng của Ngô Khanh Thủy có thể sánh hơn Vu Phiên Phiên. "Em luôn không để ý đến anh, từ nhỏ đến lớn đều như vậy." Than nhẹ một hơi, Hướng Quyền Thủy không thèm để ý. Dù sao mọi người đều là người một nhà, mặt sẽ không phải lo quang đi đâu. "Không sao, anh quen rồi, em không để ý đến anh cũng không sao. Từ giờ trở đi, anh sẽ cuốn lấy em, cho đến khi em để ý đến anh mới thôi." Đường Uy Đình khoa trương huýt sáo, Vu Phiên Phiên còn lại nhịn không được ôm gò má kinh hô, khiến cho Ngô Khanh Thủy xấu hổ vô cùng, cuộn bách đẩy anh rồi chạy đi. Ổn định bước đi lảo đảo, Hướng Quyền Thủy quay đầu nhìn phía bọn hai người họ, nở rộ lúm đồng tiền. "Ai ra, em đã nói là muốn cuốn lấy cô ấy. Nhanh đi, nhanh đi." Đường Uy Đình cùng Vu Phiên Phiên kêu anh đuổi theo, nếu không người nọ giống như trứng tôm trốn mất thì còn gì là nhất định nói được thì phải làm được. "Không thành vấn đề, nhìn tôi đây này." Ném tới cái nhìn danh mãnh, Hướng Quyền Thủy lập tức đuổi theo phương hướng của Ngô Khanh Thủy chạy đi, bắt đầu từ bên dòng suối đuổi lên. Đường Uy Đình thay thế vị trí của Ngô Khanh Thủy, nhẹ nhàng ôm bả vai của Vu Phiên Phiên. Để đầu của cô khẽ tựa vào vai của mình, bàn tay phủ nhẹ lên cái bàn tay nhỏ bé của cô. Gió của bên dòng suối mang theo hương vị nước, hai chân ngâm trong dòng suối lạnh, làm cho cái lạnh thấu từ lòng bàn chân toàn thân. Tình yêu càng thêm ngọt ngào, giống như nếm trái cây chính phẩm mỹ vị được ướp lạnh, ngọt tận trong lòng. Lý Sùng Đức vẫn không buông tha theo dự định theo đuổi Vu Phiên Phiên, chỉ cần cô có tiết, cậu ta liền nhất định xuất hiện, thế nào cũng hỏi ra được đáp án cho vừa lòng. "Sùng Đức, cậu không cần lại đi theo tôi được không?" Đầu gỗ đều có ba phần nhân tính, tuy rằng tính tình của Vu Phiên Phiên tốt cũng không có nghĩa là cô không tức giận. Mấy ngày liền Lý Sùng Đức đều xuất hiện bên cạnh, cô sắp điên mất rồi. Thứ tư sau giữa trưa ở vườn trường, rất nhiều học sinh đều đã rời đi. Bởi vì thứ tư là hậu cuối tuần, lớp học sẽ vắng. Vu Phiên Phiên sở dĩ còn ở lại trường học là vì cô muốn tới thư viện tìm chút tư liệu ca kịch, cùng Ngô Khanh Thủy cùng nhau luận bàn thật tốt. Không ngờ, ngay tại trước cửa thư viện lại thu hút sự chú ý không nên, làm cho Lý Sùng Đức lại tìm tới, khiến cho cô cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. "Vậy, cậu đáp ứng đồng ý với mình đi." Cậu ta cũng không muốn đám người như ruồi bọ, yêu cầu của cậu ta không nhiều lắm. Chẳng qua là muốn cô làm bạn gái của mình thôi. Mình sẽ đối tốt với cậu. Tôi một chút cũng không muốn quen bạn trai. Cô có một ông thầy là đủ rồi, không cần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net